Chương 597, dịch chuyển không gian phát động. Chương 597, dịch chuyển không gian phát động bãi đủ lục soát làm khu thứ 8 mạng tiểu thuyết xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết V-V-V-V-G8-Cu có em mở khu thứ 8 mạng tiểu thuyết cập nhật nhanh nhất 99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê tường hai tay của mở, trạ cờ giả cũng là hướng về hắn S99 thư minh 99 sủ mẹ nở dê. Nghe tê giữ đất. Hướng về kia năm phương hướng quán thâu đi mà theo trường tưởng trả cờ dạ trả thua, kia năm đạo dạy ổ dậy quang mang càng sáng thêm dậy. Đó là cái gì ạ? Sẽ lệ dạ tỏ trợt quay đầu nhìn về phía năm lóe ra ánh sáng màu trắng phương hướng, kinh nghi bất định hướng về trường tưởng truy gian lấy. Bởi vì không rõ, ạ sẽ lệ dạ tỏ liền từ kia năm lấp lánh ánh sáng màu trắng trong, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngươi đoán à, bất quá, có thể khẳng định là... Đó là đòi mạng ngươi gì đó trương tưởng mặt trên mang theo cười nhạt, nhìn về phía không phải xa xa ạ sẽ lệ dạ tỏ. Muốn mạng của ta ha ha có thể muốn ta ạ sẽ lệ dạ tỏ mệnh người, hiện tại còn chưa có xuất hiện đây phương thông hành cùng thiếu, hắn tựa hồ là khôi phục bình thường cuồng vọng tư thế, đem vừa mới kia một bộ phảng phất đúng mất khống chế dáng vẻ, cho khống chế được. Thế nhưng, trương tưởng khỏe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười rêu cận. Bởi vì... Xuyên thấu qua hắn cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, hắn lại là có thể quan sát được nhiều thứ hơn. Cũng vì vậy, hắn có thể đủ càng thêm xác định, ạ sẽ lệ dạ tỏ tinh thần cha nở dê tha y không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là có càng ra trở nên ác liệt dấu hiệu. Ngươi đang sợ sao hay là đang tưởng tượng cùng với chính mình tử vong sau đó, đọa nhập địa ngục chi 560 sau thê thảm cảnh tượng trường tưởng mang trên mặt cười nhạt, ở hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ kể. Câm miệng cho ta ạ sẽ lệ dạ tỏ phẫn nộ mà hô lớn. Mà theo hắn hô to, chân phải của hắn chợt đạp lên mặt đất, dạ hổng tới liền thiên sang bách khổng đại địa, chợt tại hắn cự lực trào vào phía dưới phá nát số tròn khối. Trong đó một khối, ở ạ sẽ lệ dạ tỏ dưới sự khống chế, từ dưới mặt đất thật cao tuân ra, giống như là một tọa tiểu sơn sụp đổ mở dạng, chứng tưởng cái này một cái phương hướng nghiền ép mà tới. Chỉ bất quá. Nhìn kia hướng cùng với chính mình nghiền ép mà đến tiểu sơn vậy thổ địa, trương tưởng trên mặt của cũng là ngay cả một chút sợ hãi cũng không có thậm chí còn, làm ra cái gì ngăn cản hoặc là né tránh động tác cũng không có. Bởi vì, đây hết thể đối với trương tưởng mà nói, đã là hư ảo. Kia tòa đại sơn giống như là không có đánh tới bất kỳ vật gì mở dạng, từ trương tưởng kia hư huyễn thân thể trong lúc đó xuyên thấu mà qua, đụng đánh tới trương tưởng sau lưng một tòa kim loại trong đống rác. Giống như là lưỡng tòa đại sơn đụng đánh đến cùng một chỗ mở dạng, phát ra mãnh liệt oanh minh thanh. Vô số bùn đất cùng kim loại rắc rưởi từ kia hai tòa bất đồng tổ thành đỉnh núi trong lúc đó rơi lạc nhi hạ, xung kích lẫn nhau đến cùng một chỗ, hình thành đợt thứ hai công kích. Không gian di động không phải, đúng hình bóng vặn mèo, vẫn là chiết xạ năng lực phương thông hành trận trận lớn con mắt, liên tục no y ra hắn biết, có thể tạo thành tình huống như vậy năng lực. Bất quá! Đối mặt với ạ sẽ lệ dạ to nghi gian, trương tưởng cũng là hơi điểm điểm đầu hết thể đều không phải. Chỉ là bởi vì, ngươi hiện tại đã là không hề cái không gian này mà thôi. Không phải, nói như vậy cũng có thố lầm. Chính xác mà nói, đúng ngươi hiện tại nhà cái không gian này, đã là bị tạm thời cách ly ra hiện thực không gian. Bởi vì, ta muốn ta kế tiếp sở làm sự tình, sẽ không bị đến một ít người quấy rầy. Mặc dù nói, hắn muốn làm quá yếu nhiễu lời nói, cũng là có thể làm được. Chỉ bất quá trả giá cao sẽ lớn một chút mà thôi. Trương tưởng giống như là nói thiên thư một dạng, nói ạ sẽ lệ dạ tỏ không rõ hạ cụ sự tình. Ạ sẽ lệ dạ tỏ đương nhiên sẽ không biết, trương tưởng sở phòng người cũng không là người khác, chính là chỗ ngồi này thành phố học viện công khai tối cao quản lý trưởng, ngầm mặt duy nhất trưởng khống giả ạ lệ tờ ở nguyên tắc trong, bởi vì ạ sẽ lệ dạ tỏ giá trị nguyên nhân. Ả lịch tờ cũng là đem ạ sẽ lệ dạ tỏ cho giữ lại, trương tưởng không dám xác định ở cái này trong thế giới, Ả lịch tờ hay không còn muốn để ạ sẽ lệ dạ tỏ lưu lại. Thế nhưng, đối với trương tưởng tự mình tiến tới nói, hắn cũng là cũng không muốn để ạ sẽ lệ dạ tỏ nói đi xuống, này chết đi mỉ xả cả muội muội thủ, cần hắn báo lại cho nên, hắn chỉ có đặc biệt tạo nên một cái như vậy dị không gian tới. Đương nhiên, hắn vẫn có mục đích khác. Nhưng bởi giải thích qua dáng dấp nguyên nhân, nơi đây liền không phải nói tường tận. Ngươi đang nói cái gì, ta cũng không ai giờ hờ hiểu. Nhưng phải thì phải như ngươi nói như vậy, nơi này là từ hiện thực không gian chi bên trong tạm thời phân chia ra tới phá nát không gian là được rồi, đúng không? Nói cách khác, ta chỉ phải phá hai cái không gian giữa khoảng cách, hoặc giả nói là đúng đem kia ngăn cản cái này phá nát không gian đồng mới trở lại hiện thực không gian, kia năm phát ra bạch quang điểm cho cổ dọa diệt, cũng liền có thể lấy trở lại hiện thực thế giới, đúng không? Bất quá, ngươi quả thực quên mất một món sự tình. Như vậy, chính là nếu như ta nguyện ý, ta xác thực thật đúng có thể làm được đánh toái không gian đấy ạ. Sẽ lệ dạ tỏ hai tay của thả ở trước người của mình, lên tiếng mà cuồng tiếu lên. Cùng lúc đó, hắn kia một tính toán năng lực mở tối đa, nhanh chóng tìm kiếm chỗ này không gian bạc nhược điểm. Bất quá, đây hết thể liền cũng đã là chậm. Bởi vì, kia một con thuyền thổi phồng phi hành thuyền, đã là phi nhảy đến kim loại chỗ đổ rác nhất trung ương vị trí. Cho nên, đang ở ạ sẽ lệ dạ tỏ tìm được không gian kia bạc nhược điểm, trên mặt lộ ra mang theo ngạc nhiên điên cuồng nụ cười, cơ múa lên tay trái tức đem đánh nát vùng không gian này đồng thời, Trương Tường lên tiếng. Quá muộn, như vậy, liền vĩnh viễn không muốn gặp lại sau Trương Tường trên người tản ra thấu xương sắc ý, cặp kia trôn hồng vạn hoa đồng xạ dịn gẳng trợt trợt to, hướng về phía ạ sẽ lệ dạ tỏ nói rằng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo dạy ồ dày quang mang cũng là từ ạ sẽ lệ dạ tỏ trên trán của tốc biến dựng lên. Vậy, chính là cái này bị chia ra phá nát không gian, một người điểm tựa. Nhưng, càng ra đồng muốn đúng, kia đồng thời cũng là đệ nhị đoạn phi lôi thần thuật thức phủ văn quang mang. Không có thố, Trương Tường kia phái ra giả trang thành mỉ xạ cả mội mội ảnh phân thân, đang bị ạ sẽ lệ dạ tỏ đánh thành mảnh nhỏ trước, hắn tổng cộng hoàn thành lưỡng cái bí mật nhiệm vụ. Người thứ nhất, chính là tham đao ra ạ sẽ lệ dạ tỏ phản xạ tính toán công thức, có thay đổi hay không. Mà người thứ hai, thì là thừa cơ hội này, ở trên người của đối phương lưu lại phi lôi thần thuật thức. Dù sao, nếu như là Trương Tường bản thể xuất hiện, coi như là có thể cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ phát sinh tứ chi va chạm, thế nhưng bằng vào đối phương đối với Trương Tường đồng nhìn kỹ, khao y, đúng cựu hận, ạ sẽ lệ dạ tỏ nhất định là sẽ cảnh giác. Trương Tường đã từng dùng để đùa giỡn quá hắn một lần phi lôi thần thuật thức. Nếu như vậy, đem phi lôi thần thuật thức bám vào trên người đối phương xác suất thành công, liền sẽ giảm mạnh. Cho nên, hắn chỉ có biện lấy như vậy biện pháp phi lôi thần thuật xì kỳ, phát động Trương Tường khẽ quát một tiếng. Lập tức, cách xa nhau ngàn trăm dặm mười mấy điểm sáng, liền đồng thời sáng lên tờ S nhiệt lệ mang doanh, rốt cuộc buổi chưa có thể đổi mới được rồi, tiếp tục cầu vượt tốt cùng khen thưởng. Nói máy vi tính sách tay bàn phím sắp bị ta đập phá hủy, lấy được mua cái bàn phím không dây. Cho nên, khen thưởng điểm tài trợ hạ, để cho ta đi mua đi.